Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1214, Sở Phong vs Phượng Cửu ca. Trong bóng tối, một thanh âm truyền đến, để Hạ Hữu Phỉ trên mặt hoảng sợ đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại biến có chút mừng rỡ. Đạo thanh âm này không phải liền là Sở Phong thanh âm sao? Chính mình bạn trai thanh âm, nàng làm sao lại quên? Mỗi một lần đến lớn nhất thời khắc nguy cấp, Sở Phong cuối cùng sẽ chạy đến, đem chính mình theo người khác ma chảo bên trong cứu thoát ra. Lần này cũng không ngoại lệ. Ngươi là ai? Thanh niên còn không biết phát sinh cái gì, quay người nhìn về phía nơi xa thiếu niên, đôi mắt rất lạnh. Hắn còn tưởng rằng là có võ giả cảm giác được bên này khí tức cường đại. Lúc này mới đuổi trở ngại hắn chuyện tốt. Ta là giết ngươi người. Sở Phong ánh mắt so với hắn lạnh hơn. Bởi vì hắn nhìn đến trong góc Hạ Vũ Phỉ. Chính trên mặt đất lạnh như băng phía trên nằm. Bộ dáng thoáng có một ít thê thảm. Khẳng định ăn không ít đau khổ. Trên cái thế giới này muốn giết ta người nhiều. Không biết ngươi là cái nào? Thanh niên cười rộ lên, rõ ràng chướng mắt Sở Phong. Hắn năm nay đã 28 tuổi, lại thêm chính mình vô song thiên phú, mới có thể tu luyện tới hiện tại cảnh giới. Nếu như bị một đứa bé đánh bại lời nói, truyền sau khi ra ngoài hắn còn thế nào lăn lộn? Ngươi vẫn là cho ta cái tên a, chết trong tay ta vong hồn quá nhiều, chờ ngươi chết. Ta tốt cho ngươi lập một cái mộ bia. Thanh niên nói ra, ngươi không phải muốn tìm bạn trai ta à? Hắn cũng là bạn trai ta Sở Phong. Hạ Vũ Phỉ gan lớn một phần, cười hắc hắc nói ra. Trong mắt còn có một số kiêu ngạo. Cái gì? Hắn cũng là Sở Phong. Thanh niên hoàn toàn sửng sốt. Không nghĩ tới Sở Phong lại còn là một thiếu niên. Nhìn qua không đến 20 tuổi. Dạng này tuổi tác, vậy mà có thể sát linh nguyệt thần nữ. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào. Đã ngươi đến, ta thì thuận tiện đòi mạng ngươi. Nói xong, hắn đã hướng về Sở Phong chỉ điểm một chút tới. Một chỉ này, giống là một thanh kiếm, mà lại trực tiếp khóa chặt Sở Phong, để Sở Phong cảm giác trên thế giới chỉ còn lại có hắn nhất chỉ. Hắn một chỉ này, cũng là toàn bộ thế giới đồng dạng, không có cách nào né tránh. Đã không thể né tránh, Sở Phong thẳng thắn đón đỡ. Đón nhất chỉ, cũng là nhất quyền đập tới. Không hổ là Sở Phong, quả nhiên rất có đảm lượng. Người cũng đã biết ta một chỉ này liền có thể giết một cái vũ vương cửu giai cường giả. Thanh niên cười to, định dùng một chỉ này trọng thương Sở Phong. Đến bọn họ cái này một cảnh giới, thần cảnh phía dưới đều là con kiến hôi, trừ thần cảnh cường giả có thể thắng qua bọn họ, người khác đến cũng sẽ bị bọn họ tùy tiện chém giết. Nhưng là, Sở Phong bừng tỉnh như không có nghe được hắn lời nói. Quyền đầu vẫn như cũ chậm rãi nghênh đón, hắn thân thể rõ ràng muốn so người thanh niên này thân thể cường đại một phần. Một nắm đấm này, vậy mà để thanh niên ăn chút khổ sở, cờ giác, một tiếng, đem hắn ngón tay nện biến hình, nhìn lấy đều đau, Sở Phong tên tuổi, quả nhiên không có già, lui về phía sau một bước, thanh niên trong mắt đều là kinh hãi, Sở Phong cũng có một chút kinh ngạc, không hiểu chính mình cái gì thời điểm chiêu chọc Vũ Vương đỉnh phong tồn tại. Ngươi đến cùng là ai? Sở Phong nheo lại mắt. Mặt trời thần thể người thừa kế, cũng là linh nguyệt thần nữ bạn trai, Phượng Cửu ta, chỉ nói rõ là lai lịch, Sở Phong đã đối cả kiện sự tình chân tướng có một cái đại khái giải. Cùng linh nguyệt thần thể so ra, mặt trời thần thể đồng dạng không kém, khó trách, lại có lòng tin tìm đến mình báo thù, linh nguyệt thần nữ muốn thôn phệ ta bằng hữu, chết cũng là trừng phạt đúng tội. Ngươi làm gì bởi vì một cái nữ nhân, lại dựng vào tính mạng mình? Sở Phong cười nói, Phượng Cửu ca lạnh hừ một tiếng, cuồng vọng, hắn tại ở nước ngoài danh tiếng quá vang rồi. Mặt trời thần tử, 20 tuổi thời điểm, đã bắt đầu ngang dọc ở nước ngoài. Tu vi vừa tới Vũ Vương cấp 7 thời điểm, liền đã có thể đánh áp Vũ Vương bát giai cường giả thở không nổi. Cùng Linh Nguyệt thần nữ cùng một chỗ, được xưng là Nhật Nguyệt song kiều, là chân chính thiên chi con cưng, chớ đừng nói chi là hiện tại, hắn tu vi đã sớm tu luyện tới Vũ Vương cảnh đỉnh phong. Sở Phong cho là mình có thể sát Linh Nguyệt thần nữ thì có thể ăn chắc hắn. Nằm mơ, ta không biết ngươi dùng cái gì đầu cơ trục lợi biện pháp chiến thắng Linh Nguyệt thần nữ. Nhưng là hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, ngươi không muốn vọng tưởng lấy chạy trốn. Bất luận như thế nào, hôm nay ngươi xuống tràng đều chỉ có một đường chết. Hắn thôi động chính mình công pháp, hai tay phóng ra một đạo mãnh liệt quang mang, đem vứt bỏ công xưởng chiếu sáng. Giống như ban ngày, ta coi là mặt trời thần tử có bản lãnh gì, nguyên lai chỉ có thể làm cái bóng đèn a. Sở Phong chợt nhưng nói ra, liền xem như Hạ Vũ Phỉ đều bị Sở Phong làm cười. Muốn chết, Phượng Cửu ta tức giận hét lớn một tiếng, trên mặt có chút không nhịn được. Ngang dọc nhiều năm như vậy, ai dám dạng này chuyện cười hắn? Chuyện cười hắn thì so như tại chôn vùi chính mình. Mặt trời lặn thần trường, hắn tất cả chiêu thức đều cùng vừa mới cái kia nhất chỉ một dạng, có thể trực tiếp đem đối phương khóa chặt. Cứ như vậy, cùng hắn chiến đấu lời nói, nhất định phải đón lấy hắn tất cả chiêu thức, căn bản không có bất luận cái gì né tránh cơ hội. Mặt trời thần trường so vừa mới một kích kia còn muốn cường thế, mang theo mãnh liệt quang mang hướng về Sở Phong đánh tới. Mỗi một đạo quang đều không đơn giản, chính là dùng tự thân kinh khí ngưng kết, không ngừng chướng mắt, càng có không gì sánh kịp lực sát thương. Một chưởng này xuống tới, liền xem như Vũ Vương cửu giai trung kỳ cường giả đến, cũng chỉ có một đường chết xuống tràng. Sở Phong không khỏi có chút chấn kinh. Người thanh niên này tuy nhiên nhìn qua có chút phổ thông, nhưng là trong lúc phất tay đều có lớn lao uy thế, cho hắn cảm giác so Linh Nguyệt thần nữ còn cường đại hơn. Cho dù là cùng Linh Nguyệt thần nữ chiến đấu thời điểm, nữ nhân kia tùy ý nhất trưởng nhiều lắm là cũng chỉ có thể đánh giết một cái Vũ Vương cấp 7 thậm chí cả Vũ Vương bát giai cường giả. Mà người thanh niên này mặc kệ là nhất chỉ, vẫn là nhất trưởng, cũng có thể làm cho Vũ Vương cửu giai cường giả thịt nát xương tan. Hắn thậm chí cảm giác, nam nhân này thực lực không chỉ là Vũ Vương đỉnh phong, tựa hồ cùng thần cảnh cường giả một dạng. Bất quá, một trưởng này còn không thể uy hiếp được Sở Phong. Sở Phong vẫn như cũ cùng vừa mới một dạng, nhìn như lười nhác nhất quyền, đã đem hắn mặt trời lặn thần trưởng cho bài trừ. Chỗ có quang mang đều tản ra, phá tại Sở Phong trên thân, để Sở Phong cảm giác giống như là có vô số đao tử từ trên người chính mình xẹt qua một dạng. Một trưởng này đều bị ngươi dễ dàng như thế tiếp đó. Xem ra ta đúng là xem thường ngươi, Phượng Cửu ta nói ra, ngươi xác thực có sát Linh Nguyệt thần nữ năng lực, nàng không chết oan uổng. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá ngươi hôm nay vẫn là muốn chết tại ta trên tay. Nói không chừng ta còn có thể mượn lực lượng ngươi, một lần hành động trở thành thần cảnh cường giả. Trong mắt của hắn tràn ngập hưng phấn. Cái này khiến Sở Phong cũng cảm giác có một ít kinh ngạc. Phượng Cửu ca cường thế, cũng vượt qua hắn tưởng tượng, so với Linh Nguyệt thần nữ muốn mạnh nửa cấp bậc. Nhưng là mạnh hơn thần cảnh người, nhưng lại yếu nửa cấp bậc, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Sở Phong khẽ cắn môi nói ra, ngươi cảnh giới cùng ta không khác nhau chút nào, ngươi còn không có phát giác sao? Phượng Cửu ta càng ngày càng hưng phấn, Vũ Vương đỉnh phong, không có khả năng a, Vũ Vương đỉnh phong tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Người ta đều là nửa bước thần cảnh cường giả, giống như ngươi tuổi trẻ cường giả,